Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 483. Hai người các ngươi nổi đóa đi. Ngọn lửa màu trắng Asakura hao hỏa diễm công kích, có thể trực tiếp công kích đến linh hồn, liền cùng hỏa linh có thể giống vậy công kích linh hồn, đem linh hồn hóa thành tro bụi. Cái thế giới này người đối linh hồn phương diện biết ít vô cùng. Thậm chí có uế thổ chuyển sinh cùng với thi quỷ phong tấn như vậy thuật, sau đó bọn họ cũng không hiểu trong đó diệu dụng. Kaguya cũng tương tự không hiểu. Chỉ biết là sự tình cách nhiều năm nàng có thể thông qua năng lượng mà phục sinh lên. Zetsuden cũng một mực là này cố gắng. Hỏa diễm hàng lâm, Kaguya thật sắc động một cái. Lại là ngọn lửa này, đáng chết, loại kia sâu trong nội tâm rung rung là chuyện gì xảy ra? Bản năng phản ứng để cho nàng không chút do dự né tránh. Bát thập thần không kích, chakra nơi tay bàn tay ngưng tụ, trong không khí xuất hiện vô số quả đấm, thẳng hướng những ngọn lửa kia đánh tới. Bát thập thần không kích, coi như là hoàn toàn thể Susanoo năng hồ cũng có thể đánh nát. Quả đấm rơi vào ngọn lửa màu trắng phía trên, hỏa diễm phảng phất một trang giấy phiến giống nhau bị đánh lệch quỹ đạo, toàn bộ rơi tại bên người. Cũng vừa lúc đó, Satoshi công kích lại hàng lâm, lôi thần trên trời hạ xuống sau nộ lôi lao nhanh, lôi điện màu đen đi qua lôi thần thân thể tạo thành lôi điện sông, như mãnh liệt giang hà hướng Kaguya vọt tới, lại là lôi điện màu đen. Kaguya cặp mắt lãnh mang lóe lên, không nói hai lời một cái thần la thiên trinh phát động, lập tức nhanh chóng ly khai. Lôi điện sông bị thần la thiên trinh lực lượng văng ra, ngược lại hướng Satoshi bay bắn qua. Ô, thực là không tồi, Satoshi cười nói một câu, tâm lý chính là bất đắc dĩ. Thần la thiên trinh văng ra hết thảy đặc tính nhất định chính là siêu cấp sơ hở, cùng vỏ rùa đen không sai biệt lắm. Mà ở một bên khác, Uzumaki Naruto cùng với Uchiha Sasuke hai người nhìn đem đã ly khai qua một bên Kaguya, một cơn lửa giận tại trên người bọn họ ngưng tụ. Kiến hôi, vậy mà coi bọn họ là làm kiến hôi, đây là tại miệt thị bọn họ sao? Sự thật chính là như thế, miệt thị, hoàn toàn bị miệt thị. Kaguya cấp bản cũng không có đem hai người coi ra gì, coi như là bọn họ có một loại để cho nàng cảm giác quen thuộc, cũng không cách nào ngăn cản nàng miệt thị. Sasuke, ta nhất định phải đánh bại nàng. Naruto ánh mắt kiên định, coi như là địch nhân mạnh hơn nữa, hắn cũng sẽ không dễ dàng khuất phục. Sasuke tâm tính tương đối tâm cao khí ngạo, dĩ nhiên là sẽ không bị một cô gái như vậy áp tại trên đầu mình. Cười lạnh một tiếng, ta cũng sẽ đánh bại nàng, khiến hắn nếm thử một chút cái gì gọi là thất bại. Mặc dù nàng có thể tại nhị ca cùng Tùng Nghiêu dưới sự công kích ngăn cản thời gian dài như vậy, nhưng là ta tuyệt đối sẽ đem nàng đánh bại, lấy Uchiha danh nghĩa thề. Nội tâm của hắn tự nhận là không cách nào cùng mình nhị ca thậm chí là Tùng Nghiêu so sánh, nhưng là không chịu thua tính cách hay là khiến hắn nói ra lời như vậy, cũng tất đem biến thành hành động. Chỉ là hai người bỗng nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại, lập tức tiến vào một cái thế giới khác bên trong. Hả? Tình huống gì? Bên kia Satoshi phát hiện hai người dị trạng, không rõ vì sao, nhưng rất nhanh trên mặt hắn xuất hiện tươi cười. Thì ra là như vậy, tại Sasuke cùng Naruto trên người, một loại kỳ quái chakra đem thân thể bọn họ bao vây lại. Lục đạo tiên nhân lực lượng sao? Thật là chờ mong. Liếc mắt minh biện, loại kia chakra cũng không phải bọn họ nguyên bản lực lượng, mà là tới từ một cái khác địa phương. Trừ lục đạo tiên nhân, bây giờ không có cái khác giải thích. Mà Kaguya tại cái này hai cổ lực lượng lúc xuất hiện thân thể hơi chậm lại, ngơ ngác nhìn thân thể hai người. kia hai cổ chakra để cho nàng cảm nhận được phi thường hết sức quen thuộc. Khắc cốt minh tâm quen thuộc, lại là hắn. Kaguya lặng yên suy nghĩ, chuyện này ngoài ý muốn, nguyên lai loại kia cảm giác quen thuộc tới từ nơi này. Trong chiến đấu cũng không thể thất thần nha. Asakura Hao trong nháy mắt xuất hiện ở bên người. Nàng, trên tay kết mấy cái ấn. Chu tước vũ, màu lửa đỏ lông chim từ Asakura Hao giữa hai tay phiêu tán đi ra. Trong chớp mắt đã bọc Kaguya thân thể. A tương đương, Kaguya đột nhiên hét thảm một tiếng. Té xuống đất quay cuồng một hồi. Kỳ lân móng, lần hai một cái âm dương thuật. Tản ra ánh sáng màu vàng kỳ lân bỗng nhiên ở trên đỉnh đầu hắn chống đi hiện tại. Lập tức lấy lao xuống thế hướng Kaguya lao xuống. Chấn thủ thiên địa ngũ phương thần thú. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mỗi người đại biểu thuộc tính ngũ hành. Giống tương đương. Kỳ lân gầm lên giận dữ. Nâng lên vó trước đột nhiên đạp một cái. Phanh tương đương. Kỳ lân một dưới chân. Trên người bị màu lửa đỏ lông chim bao trùm Kaguya thân thể rung một cái. Mặt đất tại một dưới chân nứt ra. Thân thể nàng trực tiếp bị cắn nuốt nhìn phía dưới rơi xuống. Kỳ lân cũng đi theo sau. Hai vó câu từ đầu đến cuối không có rời đi Kaguya thân thể. Asakura Hao đứng ở vết nứt bên bờ. Nhìn phía dưới tản ra kim quang kỳ lân. Nụ cười trên mặt không thay đổi. Vẫn là không thèm để ý chút nào mỉm cười. Satoshi cũng trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nhìn phía dưới nói, tốt, người linh hồn hỏa diễm cần thời gian bao lâu mới có thể phá nàng chakra. Trực tiếp công kích linh hồn. Asakura Hao suy tư một hồi. Nói, nếu như hỏa diễm có thể đánh trúng nàng hơn nữa bao vây lại. Tin tưởng nửa giờ là có thể hướng phá nàng chakra. Trực kích linh hồn, Satoshi yên lặng, nửa giờ vẫn là quá dài. Căn bản là không thể đạt tới yêu cầu. Nửa giờ, Kaguya đã sớm tránh thoát được. Nơi nào khả năng đần độn khiến người công kích? Có lẽ chúng ta có thể. Hai thanh âm đồng thời xuất hiện. Bóng người tung bay, nhanh chóng hạ xuống ở bên cạnh họ. Naruto, Sasuke, xem ra các người đã được đến tương ứng lực lượng nha. Satoshi đắm mắt nụ cười chợt lóe lên. Hiện tại tỉnh lại nói. Vậy thì đại biểu bọn họ đã được đến lục đạo tiên nhân truyền thừa. Lục đạo hình thức có thể làm cho bọn họ có càng cường đại hơn lực lượng. Naruto cả người bị kim sắc hỏa diễm bao vây. Tóc, hộ ngạch duy băng nhếch lên. Cổ áo vị trí hiển hiện ra màu đen câu ngọc. Ăn mặc màu đen làm nền tảng quần áo. Tay cầm đen côn, xuất hiện sau lưng cầu đạo ngọc. Lục đạo tiên nhân hình thức. Mà Sasuke chính là nguyên lai trang trí. Chỉ là tại lòng bàn tay hắn nơi xuất hiện màu đen trăng non đồ án. Mắt trái hóa thành lục câu ngọc Rinnegan. Mắt phải chính là lục mang tinh trong mang lấy Shuriken Mangekyo Sharingan Sharingan. Các người đã được đến loại lực lượng này. Như vậy thì khiến ta nhìn một chút các người lực lượng tới trình độ nào. Tận tình nổi đoá đi. Hy vọng có thể đối Kaguya tạo thành một chút tổn thương. Không thành vấn đề. Hai người đồng thời đáp một tiếng. Lập tức hướng vết nứt nhảy xuống. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.